Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 124, trợ giúp Wendy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhân loại khốn kiếp, ta lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Vừa xuất hiện, một cô gái có mái tóc đen với phần trong là màu xanh lam nhạt cùng màu với con ngươi. Ăn mặc một cái váy chứa ba màu đen trắng và xanh, ngoài ra phần hông còn mọc ra một đôi cánh màu xanh lam, hiển nhiên đây là dạng cánh năng lượng. Cô nàng này có tên là Wendy, một trong những con boss từng ăn hành nhiều nhất trong game. Wendy giơ tay lên, tích tụ ra một quả cầu gió hướng Đạt đang nhàn nhã uống trà bắn tới. Miệng cười điên cuồng ha hà, tự tin và chắc thắng. Còn không học khôn được sao? Đạt nhìn Wendy nhẹ nhàng nói. Ta muốn giết ngươi ha ha ha. Wendy cuồng tiếu, sau đó liên tục xuất hiện vài cây phong đao xung quanh. Thì thấy Đạt lập tức xuất hiện tại phía sau cô ta, dùng một cái chảo đánh vào đầu Wendy tạo thành một tiếng. Cong, ngân vang, và đem cô ta đánh bất tỉnh ngã xuống mặt đất sùi bọt mép trong khi còn không biết chuyện gì xảy ra. Hơm, ruler đều như ngươi không có não vậy sao? À quên, dù gì đi nữa thì ngươi cũng chỉ là một cục đá bé nhỏ, làm gì có não? Lấy thực sự, Wendy đây không phải là Wendy mà là người sở hữu viên bảo thạch gió đầu tiên, khi chết ý thức của ruler sẽ được lưu trữ vào trong viên đá. Một tính năng khá là tiện lợi, mà khá giống Infinity Stone. Khác biệt một chút, sau một hồi, đang nằm trên mặt đất Wendy bắt đầu thu liễm lại đôi cánh, còn đôi mắt biến thành màu xanh nhạt. Không sao chứ Wendy, ta ra tay có quá nặng không? Thấy Wendy đã trở về bình thình, Đạt liền thu hồi cái chảo quan tâm hỏi. Không sao đâu hạm trưởng, mặc dù là đầu của em vẫn còn hơi ê ẩm một chút, không có gì đáng ngại ạ. Thì thấy Wendy cứ ngồi nhoài trên mặt đất, không nhúc nhích, gương mặt cười tươi nhưng mang vẻ đau buồn, dù sao cô ấy vẫn còn áy náy vì trước kia cô cũng làm bị thương không ít người, càng sở hữu một đôi chân tàn phế tương tự Bronia trước kia. Bronia lập tức mang xe lăn tới, Đạt liền nhẹ nhàng ấm lên Wendy cùng cô ấy thân mật tiếp xúc. Không khỏi làm Wendy hơi hơi đỏ mặt một tí thì thầm. Hạm trường, đến lúc được Đạt trên xe lăn, thì Đạt mới hỏi lại. Có chuyện gì sao Wendy? À, không có gì đâu ạ, Wendy vẫn cứ ôn nhu nhẹ nhàng lắc đầu như vậy, không dám nhìn vào mắt ai. Thực ra chuyện lúc đó cũng không hẳn là lỗi của em đâu Wendy. Dù sao có ta tại mọi chuyện đều được giải quyết thỏa đáng, không có ai hy sinh cả. Đạt nhìn Wendy liền biết trong lòng cô ấy đang lo lắng cái gì, liền an ủi. Nhưng mà, em hiện là quái vật vật chứ hạm trường, khó lòng mà. Em không phải quái vật Wendy, kể cả ruler hạch tâm của em cũng vậy, là do lòng tham của con người tạo nên thì chính họ phải chịu đựng. Đạt lập tức cắt lời Wendy giải thích, nhớ tới Sirin và Banerus cũng bị hoàn cảnh tương tự, thân là đáng yêu nữ hài không có cuộc sống như bao nữ hài khác mà là phải sống trong phòng thí nghiệm tăm tối chịu đựng sự dày vò. Nói đúng ra chính con người tự tạo ra quái vật kết thúc chính họ thôi chứ không ai làm gì cả, còn nữa hắn cực ghét phải xem hài tử phải chịu tra tấn, nên cứ nhân thể thí nghiệm người vô tội, hay là biến thái thì không cần biết, cứ tra tấn liên miên trong một năm đối tượng rồi giết quách đi cho xong chuyện. Hiển nhiên cũng có ý định của tên thần thế giới này. Toàn là rác rưởi, nhưng em tổn thương đến người vô tội. Wendy rơm rớm nước mắt, thì lúc này Đạt quát lên. Wendy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã bảo mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi, đừng cứ chấp nhất như vậy nữa, hãy nhìn Bronia xem, cô ấy không hy vọng em đang sống mà cứ như chết rồi đâu. Đạt gằn giọng dạy bảo, ở đây mọi người đều yêu quý Wendy, Wendy không cần phải sợ đâu. Bronia hờ hững lên tiếng, được rồi Bronia, dẫn em ấy về ký túc xá trước đi, ta cần làm chút gì đó để ổn định hạch tâm của Wendy lại trước khi phẫu thuật cho em ấy lần nữa. Đạt thở dài một hơi, rồi phân phó cho Bronia nói. Em hiểu rồi hạm trưởng, giao việc này cho em. Bronia gật đầu cố mỉm cười đáp lại. Sau đó, từ từ đẩy Wendy trở về ký túc xá của mình. Trở về căn cứ, nghỉ ngơi một thoáng mới được, mệt nhọc quá. Than thở một hơi, Đạt lập tức biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện qua. Trở về căn cứ, cung điện của Đạt, mừng chủ nhân trở về. Vừa xuất hiện tại sảnh thì đã có sẵn một vài cô gái xinh đẹp đứng chờ hắn ở đây. Lần lượt là Đại Kiều, Tiểu Kiều, Caffeny và Roxy đang mặc trang phục nữ bộc vô cùng đáng yêu cúi đầu nhìn hắn. Ta đã trở về đây. Mặc dù rất muốn cùng các cô gái ân ái một lúc nhưng thời gian không cho phép, hắn cũng không muốn lãng phí bản thân vào việc dùng ngưng động thời gian chỉ để. CS đâu, hắn có ham muốn nhưng hắn không phải thú vật mà chỉ biết trịch thôi đâu. Ta xuống phòng nghiên cứu gặp tiến sĩ đây. Đạt thở dài, đi tới kệ sách kích hoạt cơ quan để mở thành cửa và đi xuống dưới thật nhanh chóng. Cửa sách đóng lại, chỉ để lại tư nữ đang thở dài một cái. Chủ nhân dường như rất uể oải nha. Tiểu Kiều lên tiếng hỏi. Thân là một vị hoàng đế vẫn là chủ nhân chúng ta, ngài ấy lúc nào cũng phải vừa làm việc vừa quản lý cho phù hợp, lại vừa phải lo đủ thứ chuyện, cho nên không uể oải mới lạ đấy. Đại Kiều vì Tiểu Kiều giải thích rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Đến Caffeny cũng nở một nụ cười ôn nhu rồi nói. Dù mệt nhọc uể oải, ngài ấy vẫn cố gắng chiến đấu đâu, mệt đến mấy vẫn cố gắng tổ chức sinh nhật cho từng người chị em chúng ta. Chấm, sau đó nghiêng đầu, ngồi lên ghế hồi tưởng lại gương mặt ôn nhu của Đạt. Ở hầm ngục thì hầu như ngài ấy làm hết mọi chuyện, nếu chúng ta thấy mệt thì nghỉ riêng ngài chỉ cần nghỉ một lúc lại lao lên chiến đấu, cũng không biết vì cái gì đây. Roxy tự hỏi rồi nói. Được rồi, mọi người đừng bàn tán nữa, cứ làm xong việc hôm nay rồi nghỉ ngơi đi, dù sao nếu cần thì phân thân của ngài ấy liền có mặt để bồi chúng ta đi dạo một lúc mà. Vâng vâng, nghe theo chị đấy Đại Kiều, thật muốn giúp ngài ấy chia sẻ ít gánh nặng nha. Như vậy làm xong liền ra bản đồ dị giới cây cấp chứ cấp thấp như chúng ta thì đến làm gánh nặng cho ngài ấy à, Tiểu Kiều lè lưỡi một cái, tranh thủ dọn dẹp. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất, dự án Gundam siêu cấp đã hoàn thành chưa? Đạt uể oải nhìn nữ tiến sĩ hỏi. Trên cơ bản là đã hoàn thành, nhưng chưa có cơ hội chạy thử. Nữ tiến sĩ nhún vai, nhìn vào con người máy hùng vĩ trước mặt nói. À đúng rồi, quên nói là chúng nữ nhân của cậu được ta cấp cho một kỹ năng đặc biệt. Đó là tuy nhiều mà một những cô gái có linh hồn mức tương tự nhau sẽ trở thành một thể, nhưng không phải là dung hợp hoàn toàn, mà là theo kiểu giống như cậu đấy chủ nhân. Tiến sĩ đột nhiên nhớ ra gì đó nói. Ý tiến sĩ là gì? Đạt nhíu mày lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể dung hợp thành một cá thể với tiềm lực và thực lực tăng theo cấp số nhân, theo nói giống fusion, và cũng có thể tách ra tùy ý để chạy trốn. Thậm chí có thể nói là chỉ cần một phần còn sống, thì chia ra bao xa vẫn có thể dịch chuyển lại gần, hay tái sinh đều được chỉ cần không chết hết. Dựa theo nguyên lý siêu cấp phân thân của cậu mà chế tạo ra đấy. Tâm ý họ khi tách vẫn tương thông, và vĩnh viễn tác dụng lẫn nhau, càng nhiều linh hồn trùng nhau thì họ càng thông minh và mạnh đến một mức độ nào đó, càng có tầm nhìn lẫn nhau. Cuối cùng chính là cậu không cần phải sầu vì tìm nữ nhân nữa, không sợ trùng tên đâu, muốn người ở thế giới nào thì thêm cái danh hiệu đệm ra là xong, ha ha cả như này cũng tiện ta cũng gọi nhầm mấy lần đống nữ nhân của cậu rồi. Nói đến đây tiến sĩ liền cười lên, mặc dù khá tự tiện đấy tiến sĩ, nhưng có lợi ích khá cao nên không sao cả, an toàn là tốt. Đạt chảy mồ hôi ròng, hiểu được điều mà tiến sĩ định nói, cơ bản Đạt là một linh hồn tách ra, còn bọn họ là dung hợp những linh hồn các mức tương đồng liên kết lại. Để sau đi tiến sĩ, hiện tại ta cần dữ liệu về mấy viên ngọc roller kia. À đã có, theo lý mà nói thì nó mạnh hơn cả Infinity Stone theo mức độ nào đấy, rất khó sử dụng, mà nếu được thì cậu có hai phương án, một là phong ấn lại viên đá đó, hoặc xóa đi ý thức biến Wendy thành chủ nhân mới của nó. Là như vậy phải không? Cuối cùng thì phân thân trinh sát bên ngoài gửi cho ta một cái ống tim này, thử xem nghiên cứu được gì không đi tiến sĩ. Ồ ồ, kiếm ở đâu vậy? Sức mạnh Titan nguyên thủy đây mà. Nữ tiến sĩ dậy lên hứng thú cười cười nói. Cho ta 5 ngày, ta tự tin có thể nghiên cứu triệt để thứ này. Giao cho cô đấy tiến sĩ. Ta về phó bản ngủ một giấc đây. Ngài trở về đi, và cuối cùng anh cẩn thận một chút, dù có thân thể và linh hồn của thần để hoàn toàn đồng hóa và biến dạng thì anh khó lòng mà chết được, huống chi anh bất tử, có điều đừng để bị đối phương hấp thu, không có cách nào miễn nhiễm với việc đó đâu, trừ khi anh hấp thu đối phương trước. Ta sẽ chú ý cách chương.